Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Điểm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 111 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Điểm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, thân hình con Bảo Trư từ từ phát sáng. Bất cứ một chút hắc vụ nào tiếp xúc với nó đều nhanh chóng bị đẩy ra xa. Ngay lập tức, xung quanh người con Bảo Trư và hắn xuất hiện một khoảng không gian rộng hơn trượng. Trong khoảng không gian đó không hề có một chút hắc vụ nào hết. Hạ Nhất Minh há miệng, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lúc sau hắn mới hiểu được. Trong quỷ khốc lĩnh, cho dù kim chiến dịch mạnh như vậy thì vẫn cảm thấy nguy hiểm. Còn Bách Linh Bát có thể tiến vào đây lại chẳng có gì lạ lạ. Bởi nơi này cho dù nguy hiểm hơn nữa thì cũng đừng mơ tưởng ảnh hưởng tới hắn. Nhưng con Bảo Trư thì lại khác. Mặc dù nó không phải là người, nhưng cũng là con linh thú thông minh nhất mà hắn gặp từ trước tới nay. Chắc chắn nó cũng sẽ bị âm khí và sát khí trong quỷ khốc lĩnh ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, con Bảo Trư lại chẳng quan tâm tới điều đó, vẫn bám theo Bách Linh Bát đi vào. Lúc trước, Hạ Nhất Minh không nghĩ tới điều đó, nhưng chứng kiến quang cảnh trước mắt, tùy suy nghĩ trong lòng hắn lại linh hoạt hẳn lên. Nhớ tới thái độ của con Hỏa Long trong Cửu Long Lô với con Bảo Trư, Hạ Nhất Minh lại tự hỏi không biết lai lịch của nó thế nào. Hắn muốn trở về Thiên Sể Sơn để hỏi chuyện này, nhưng nghĩ tới việc nếu có thể nó quay về đó thì rất khó có thể đi theo mình, hắn liền bỏ qua ý định đó. Cơ thể con Bảo Trư càng lúc càng sáng, chẳng khác gì một mặt trời nhỏ trong làn hắc vụ. Hạ Nhất Minh sờ sờ cằm, mặc dù biết rõ làm như thế chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều phiền phức. Nhưng cứ nhìn cơ thể nửa đen nửa trắng của Bảo Trư, hắn lại thở dài một tiếng, không ngăn nó ăn đá năng lượng nữa. Nửa canh giờ sau, con Bảo Trư mới ngừng lại. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn viên đá trắng một lúc, thấy thể tích của nó đã giảm đi 5 lần. Hạ Nhất Minh ước lượng một chút, thì trọng lượng của nó cũng giảm đi khoảng 1/5. Có thể thấy, nhu cầu của con Bảo Trư với đá năng lượng cũng không lớn. Lúc này, những tiếng kỳ lạ phát ra từ trong lòng hắn, khiến Hạ Nhất Minh ngạc nhiên cúi xuống. Giờ không khỏi giờ khóc giờ cười. Con Bảo Trư đang ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hắn cười khổ, không biết làm thế nào. Dù gì thì con Bảo Trư cũng là một con linh thú thông minh, nhưng nó chẳng đề phòng hắn hay sợ hắn rút ra lột gân. Tính tình của nó như vậy mà vẫn còn sống đến giờ thì đúng là chuyện không tưởng. Chỉ có điều, nghĩ kỹ thì thấy chuyện này vẫn bình thường. Trên Thiên Chỉ Sơn có lão tổ tông tự mình án ngữ, chẳng có kẻ nào dám ăn gan hùm mà đi vào bắt trộm của lão. Sau khi con Bảo Trư ngủ thiếp đi, ánh sáng xung quanh từ từ thu lại. Trong nháy mắt, bán kính của nó đã thu lại chỉ còn một nửa, khiến cho Hạ Nhất Minh yên tâm. Sau đó, tốc độ thu lại của nó càng lúc càng chậm, cho đến khi vừa đủ bao phủ Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát liền ngừng lại. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được lớp da của con Bảo Trư đang có một sự thay đổi. Hắn ngập ngừng một chút, rồi xoa nhẹ lên da của con Bảo Trư. Bất chợt, bộ lông màu đen lả tả bay xuống đất. Hạ Nhất Minh kinh hãi, tập trung nhìn kỹ thì thấy khi lớp lông đen rộng hết lại xuất hiện một bộ lông mới trắng nõn như tuyết, giống hệt như lớp lông ban đầu của nó. Nhất thời Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve con Bảo Trư. Trong khoảng thời gian một chén trà, toàn bộ lông trên người nó đều thay đổi, không chỉ có lớp lông màu đen mà ngay cả lớp lông màu trắng cũng thay đổi một lần. Toàn thân nó hoàn toàn trở lại như trước, thậm chí còn sạch sẽ và mềm nhẵn hơn. Hạ Nhất Minh nhận thấy năng lực này của Bảo Trư gần như của Bách Linh Bát. Tất nhiên, Bách Linh Bát có bị đứt chân cũng không sợ, còn Bảo Trư chưa có được năng lực đó. Có lẽ năng lực của nó chỉ sau khi biến dị dạng thì mới lộ ra. Cuối cùng, sau khi thay đổi lông xong, con Bảo Trư ngáp một cái thật to rồi mở hai mắt. Khi thấy bộ lông nó trở lại bình thường, nó liền mừng rỡ rối rít. Hạ Nhất Minh giơ ngón trỏ tay cái lên, con Bảo Trư liền ngẩng đầu ưỡn ngực thể hiện rõ sự đắc ý. Chợt nghĩ ra vấn đề gì đó, Hạ Nhất Minh không để ý tới Bảo Trư nữa, mở miệng nói. Bách Huynh, trong hoàn cảnh không nhìn thấy, mà Huynh vẫn có thể cảm nhận được thiết bị theo dõi sao? Bách Linh Bát lạnh nhạt nói. Có thể, nhưng ta không lần theo thiết bị theo dõi, mà dùng thiên ly nhãn để tìm người. Khi Bách Linh Bát để lộ bản lĩnh, cách xa 10 dặm mà vẫn nhìn thấy người khác, Hàn Nhất Minh liền gọi nó là Thiên Lý Nhãn. Sững người, Hàn Nhất Minh hỏi, Thiên Lý Nhãn của huynh không bị hạn chế sao? Cũng có hạn chế nhưng mà không nhiều. Trong vòng 300 thước có thể nhìn thấy mặt người khác. Hàn Nhất Minh nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết. Hàn hít một hơi nói, Bách huynh, nhìn giúp ta xem quanh đây có người hay không. Bách Linh Bát cũng chẳng quay người nhìn xung quanh, nói luôn, trong vòng 300 thước không có người nào. Hàn Nhất Minh gật đầu, cảm nhận trong phạm vi 300 thước hắn cũng có thể. Mặc dù Thuận Phong nghĩ có thể nghe thấy động tĩnh ở xa, nhưng nếu đối phương ngồi im, ngay cả thở cũng không có, thì Hàn Nhất Minh cũng khó mà biết được. Nhưng có thiên ly nhãn của Bách Linh Bát, hắn cũng chẳng còn kiêng kỵ nữa. Bình tĩnh lại, Hàn Nhất Minh thấp giọng hỏi, Bách huynh, ngươi có biết lai lịch có ba vị tôn giả không? Bách Linh Bát lắc đầu nói, vóc người bọn họ có chút cao lớn, trong số đó có một người hình như là cao thủ phương Tây, nhưng ta không biết lai lịch của bọn họ. Hàn Nhất Minh giật mình nói, tôn giả phương Tây sao? Hắn nhăn mặt nhăn mày, nghĩ tới việc cách đây một tháng. Có điều đối với người đó, Hàn Nhất Minh cũng không để tâm lắm. Ngày xưa, Kim Chiến Dịch đến phương Tây khiêu chiến, khiến cho một vị cao thủ cấp bậc tôn giả đuổi giết. Vì vậy mà người phương Tây, Hàn Nhất Minh cũng chẳng có hảo cảm. Hai người còn lại thì một người có lẽ là sát thủ Hoàng Tiền Môn, còn người kia thì không thể đoán được. Bách Linh Bát tiếp tục nói, Hàn Nhất Minh cảm giác được chuyện này có gì đó không ổn. Nếu không, Hoàng Tiền Môn cũng không phái thích khách cấp bậc tôn giả, mà người còn lại càng khiến Hàn Nhất Minh đau đầu. Lúc này, đột nhiên, một âm thanh đau đớn từ xa vọng tới. Hàn Nhất Minh ngẩn người đoán, bộ tộc Đồ Đằng đến. Hắn với bộ tộc Lang Đồ Đằng có thù cực sâu. Thủy Hiến Cận chết dưới liên thủ của hai bộ tộc Lang Xả, còn hắn thì truy sát ngàn dặm, giết chết tất cả đám sứ giả của bọn họ. Mối thù đó, cho dù là ai cũng không thể bỏ qua. Vì vậy, Hàn Nhất Minh hết sức dị ứng với tiếng sói tru. Hắn tập trung lắng nghe một chút, chỉ biết được trong tiếng gió còn có cả âm thanh của một người nào đó vọng lại. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, trong quỷ khốc lĩnh, bất kỳ người nào nghe thấy thanh âm đó thì trong mắt đều có chút tiếc hận. Ở một cái góc không người, Vũ Vô Thường nuốt xong giáp hoàng đan, thở dài nói, không ngờ, nhanh như thế đã có người không chịu nổi áp lực mà bị điên. Sau đó hắn duỗi tay, cẩn thận cảm nhận âm khí và sát khí trong làn hắc vụ. Một lúc sau, hắn thì thào nói, âm khí và sát khí ở đây hình như mạnh hơn lần trước, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tất cả những người đi vào đó đều có cùng suy nghĩ. Bất kỳ ai cho dù có quan hệ hay không với người đó cũng đều xuất hiện cảm giác buồn bã. Những người gần với nơi có tiếng chu phát ra đều thầm kêu đen đủi. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, cho dù là ai cũng không muốn chạm tới một kẻ điên. Bách Linh Bát nghe ngóng một chút, sau đó nói, đây không phải là tiếng sói. Hàn Nhất Minh giật mình nói, vậy đó là cái gì chứ? Là người. Hàn Nhất Minh tức giận nhìn hắn nói, Bách huynh, ngày xưa tác qua cũng từng phát ra âm thanh như vậy. Không giống. Bách Linh Bát nghiêm túc nói, tác qua bắt chước thanh âm của Hồng Lang Vương nên trong đó có lý trí, còn tính chu vừa rồi giống như có một kẻ điên. Hàn Nhất Minh chớp chớp hai mắt, lắng nghe kỹ lại thanh âm đó nhưng vẫn không phát hiện ra sự khác biệt. Hắn nhíu mày nói, ta vẫn không phân biệt được. Hai mắt Bách Linh Bát lóe lên tia sáng nói, phân biệt hai loại thanh âm đó thực ra rất đơn giản. Nói xong hắn mở miệng phát ra một tiếng hú. Trong tiếng hú của hắn ẩn chứa một sự cao ngạo. Ngay sau đó hắn lại chu lên một tiếng giống hệt thanh âm vừa rồi. Hai thanh âm phát ra liên tiếp khiến cho Hạ Nhất Minh phân biệt được một chút. Hắn mỉm cười nói, Bách huynh, huynh mô phỏng tốt lắm. Một người có sự cao ngạo, còn một kẻ lại điên cuồng không có lý trí. Bách Linh Bát gật đầu một cái. Đột nhiên hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía xa, nói, có tin xấu, ngươi có muốn nghe không? Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi, tin xấu nào? Bách Linh Bát nghiêm mặt nói, vừa rồi phát ra tiếng trù khiến cho người kia nghe thấy, hắn đang chạy tới đây. Lúc này Hàn Nhất Minh im lặng không nói gì. Lúc này những tiếng chu thê lương càng lúc càng tới gần. Hàn Nhất Minh nhíu mày, hắn cảm giác nếu không vận dụng tới cực hạn tốc độ của phong hệ thì còn lâu mới bản thân mới bằng được tốc độ đó. Đưa con bảo chưa cho Bách Linh Bát, Hàn Nhất Minh nhíu mày nói, kẻ đang tới là ai? Hai mắt Bách Linh Bát lóe sáng bình tĩnh nói, là một kẻ điên. Người điên sao? Hàn Nhất Minh suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Nếu trong Hắc Vụ xuất hiện một kẻ điên, thì theo lời Kim Chiến Dịch, đó chính là do kẻ đó không chịu được âm phong quỷ khí xâm nhập. Hắn thở dài một cái, trong lòng hết sức cảnh giác. Mới bước vào đây có một ngày, vậy mà đã có người không chịu được. Kết quả đó nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Một lúc sau, tiếng sói tru đã xuất hiện trước mặt hai người. Một cái bóng màu đen xuất hiện từ trong sương mù, giống như một con thú điên đang lao tới. Hàn Nhất Minh ngẩn người. Hắn giao thủ với người khác rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh chiến đấu lạ đến vậy. Có điều, động tác của hắn cũng chẳng hề chậm. Năm đấm của hắn vừa mới nhấc lên đã xuất hiện ba điểm trói buộc trong không trung. Ba điểm trói buộc không ngừng phát ra từ trong tay. Trong chốc lát, hắn đã phát ra hơn 10 cụm. Tất cả chỗ đó cũng là hết sức của Hàn Nhất Minh. Trong không trung xuất hiện 10 khu vực có năng lượng trói buộc đan xen. Nhưng cho dù chúng có thay đổi thế nào cũng vẫn giữ khoảng cách với nhau. Đây cũng là điều đặc biệt nhất giữa ba điểm. Đang chạy như điên, thân thể người nọ chợt cứng đờ, sau đó giống như viên đá rơi thẳng xuống đất. Một tiếng động nhỏ vang lên, người nọ nằm trên mặt đất giãy giụa liên tục. Nhưng giống như côn trùng sa vào mạng nhện, cho dù có giãy thế nào vẫn không thể thoát ra được. Hàn Nhất Minh thở phào một cái, nhưng trong lòng vẫn rất thắc mắc. Kim Chiến Dịch đã từng nói, nếu trong Hắc Vụ mà gặp phải kẻ điên thì tốt nhất nên tránh đi. Bởi vì những người này sau khi mất lý trí, bị Hắc Vụ xâm nhập, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, họ không biết đau đớn, chỉ muốn giết chết đối phương. Những kẻ như vậy rất khó đối phó. Nhưng nhìn kẻ trước mắt thì hình như Kim Chiến Dịch hơi nói quá. Hàn Nhất Minh đưa mắt nhìn kỹ, chợt sững người. Cơ bản, hắn không nhận ra được khuôn mặt người này. Kẻ đó mặc một bộ quần áo màu đen, khuôn mặt bị biến dạng đến mức không thể nhìn rõ. Miệng của hắn chảy đầy nước dãi, ánh mắt chỉ toàn tia máu. Tóm lại, hắn giống hệt như một con chó điên, không còn chút lý trí. Hàn Nhất Minh khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Trong quỷ khốc lính, gặp phải người bị điên chỉ có hai biện pháp. Cách thứ nhất rất đơn giản, nếu thực lực mà đủ thì giết chết kẻ đó ngay tại chỗ. Tất nhiên, nếu năng lực không đủ thì chỉ còn cách cầu phúc cho bản thân mà thôi. Cách thứ hai thì phức tạp hơn nhiều. Đó chính là bắt kẻ điên đó lại, đưa ra khỏi Hắc Vụ, giao cho môn phái của hắn xử lý. Tuy người đó biến thành kẻ điên, nhưng chỉ cần nhanh chóng đưa ra khỏi Hắc Vụ, sử dụng các phương pháp cứu chữa thì có thể trở lại bình thường. Dù sao, mỗi đại môn phái đều tìm hiểu nơi đây tới cả ngàn năm, ít nhất cũng có một vài phương pháp đối phó. Trong lúc Hạ Nhất Minh đang do dự, thì từ trên người đó tỏa ra một luồng khí thế rất mạnh. Trong nháy mắt, nó liền phá vỡ sự trói buộc của hắn. Hạ Nhất Minh dùng mình một cái, nhìn hai tay người đó cử động thoát khỏi sự giam cầm. Hắn hít một hơi thật sâu, không ngờ được thực lực của người đó tăng nhanh đến vậy. So ra cũng chẳng kém Bách Linh Bát là bao nhiêu. Thực lực người đó thay đổi rõ rệt mới chính là nguyên nhân khiến Hạ Nhất Minh kiêng kỵ. Một tiếng chu giận dữ từ trong miệng người đó phát ra. Từ khóe miệng của hắn, nước dãi chảy ra liên tục, trông càng kinh khủng. Ngay lập tức, người đó lại tiếp tục đánh tới, giống như một con mãnh thú không sợ chết. Hàn Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, hắn chầm người xuống, giơ cao lên nghênh đón. Trong lúc trói buộc kẻ đó, Hàn Nhất Minh đã tìm hiểu hắn một cách kỹ càng. Tu vi của hắn chưa đạt tới tình trạng đỉnh túc, mới chỉ là cảnh giới tam hoa bình thường mà thôi. Hắn vào nơi đây có lẽ muốn hoàn thành đỉnh túc, nhưng không ngờ lại bị sát khí xâm nhập mà trở thành kẻ điên. Có điều, một kẻ điên có thực lực tam hoa vẫn không đáng sợ bằng một kẻ điên đã hoàn thành đỉnh túc, nên vẫn chưa làm Hạ Nhất Minh phải lo lắng lắm. Trên tay hắn lóe lên quang mang màu vàng, nhanh chóng thi triển hết uy lực của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình Hạ Nhất Minh hơi dao động một chút, còn người nọ thì bay thẳng về phía sau. Sau khi rơi xuống đất, người đó liên tiếp ho khan vài tiếng, trong nước dãi có cả chút máu. Hạ Nhất Minh sững sờ nhìn thân thể của kẻ đó đang nằm trên mặt đất, đột nhiên nhảy dựng lên. Hắc Vụ xung quanh nhanh chóng chạy vào trong cơ thể gã. Trong nháy mắt, thân thể hắn to lên hơn trước rất nhiều. Nét mặt Hạ Nhất Minh tái xanh. Một chiêu vừa rồi hắn đã dùng hết sức. Mặc dù không phải là sử dụng ngũ hành hợp nhất thi triển ra thức thứ 24, nhưng năng lực kim hệ cũng không hề giữ lại. Dưới một đòn như thế, thân thể người đó đã bị trọng thương, nhưng chỉ trong nháy mắt đã phục hồi như cũ. Quang cảnh đó khiến cho Hạ Nhất Minh phải sợ hãi. Phát ra một tiếng rú, người đó lại tiếp tục vọt tới. Hàn Nhất Minh nhíu mày, thân hình hắn nhúc nhích một cái, liền hóa thành một đám mây mù, hoàn toàn lẫn vào trong làn sương xung quanh. Tuy nhiên, một chuyện khiến cho hắn giật mình đã xảy ra. Tên điên trước mặt vẫn bám theo hắn như bóng với hình. Mỗi một lần công kích đều trúng vào bản thể, không hề bị ảnh hưởng bởi công pháp của hắn. Hàn Nhất Minh hoảng hốt, không hiểu tại sao đối phương đã phát điên mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ảo ảnh. Tập trung tinh thần, Hàn Nhất Minh không còn có chút khinh thường nào nữa. Hắn đứng một cách vững chãi, hai tay đánh ra. Những tiếng động phát ra từ trên tay hắn giống như tiếng kim loại va chạm. Hàn Nhất Minh càng đánh càng kinh ngạc. Hắn đã toàn lực ứng phó, thậm chí đánh trúng kẻ đó mấy lần. Nếu như bình thường, thì kẻ đó không học máu mà chết thì cũng mất đi lực chiến đấu. Nhưng lúc này, người đó càng đánh càng hăng. Mỗi lần bị Hàn Nhất Minh đánh hạ, lại lồm cồm bò dậy. Mỗi một lần đứng dậy, thực lực của hắn lại tăng lên hơn trước. Trong lòng Hàn Nhất Minh có chút sợ hãi. Qua nửa canh giờ, hắn có thể khẳng định được thực lực của kẻ đó đã đột phá. Nếu như người này còn tỉnh táo, thì hắn sẽ rất vui khi phát hiện ra tu vi của bản thân đã đạt tới đỉnh túc. Chỉ cần cảm nhận khí thế phát ra từ người hắn là hắn có thể nhận ra. Đối với cái loại kẻ điên đánh không chết mà bỏ chạy cũng không xong này, Hàn Nhất Minh không biết làm thế nào. Trong mắt hắn xuất hiện sát khí. Hàn Nhất Minh lấy ngũ hành hoàn ra cầm trong tay. Ba nguồn năng lượng kim hỏa thổ tràn vào ngũ hành hoàn. Trong nháy mắt, tầng ngoài của ngũ hành hoàn bắt đầu dao động. Trong không trung, những tiếng xé gió liên tiếp vang lên, nhất thời áp chế tiếng chu của kẻ điên trước mặt. Áp lực trong không trung nhanh chóng tăng lên, khiến cho không khí gần như bị đặc quánh lại. Hình như cảm nhận được áp lực xung quanh, tiếng rít của người đó càng trở nên hung dữ. Có lẽ do bản năng sợ hãi trước cái chết, nên trong tiếng chu của hắn có chút run rôn. Ngũ hành hoàn trong tay Hàn Nhất Minh chuyển động cực nhanh. Sau khi đỉnh túc thành công, Hàn Nhất Minh càng hiểu rõ thêm về ngũ hành hoàn. Và lúc này, trong cảm giác của hắn, nó chẳng khác gì một bộ phận trong cơ thể hắn. Trong quá trình nó chuyển động, tạo ra năng lượng rất mạnh, nhưng vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Nếu là trước kia, thì hắn đừng mơ có được chuyện này. Trong không trung, chợt xuất hiện một cái bóng đen liên tiếp lao tới. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu, trong mắt đằng đằng sát khí. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Từng ngũ hành hoàn phát ra một luồng ánh sáng lao thẳng vào bóng đen. Ngay sau đó, vô số luồng ánh sáng khác nhau liên tiếp bắn vào mặt người đó. Trong chốc lát, cơ thể gã xuất hiện hàng trăm cái lỗ. Kẻ điên cất tiếng kêu lên một cách đau đớn. Thân hình hắn cố gắng tránh né nhưng mà không được. Mỗi luồng ánh sáng giống như con mắt luôn đánh trúng người hắn. Một tiếng chu bi thảm vang khắp cả quỷ khốc lĩnh, cho dù bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể nghe thấy. Nó khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều kinh hãi nhảy dựng lên. Mà dù tất cả những người đi vào đây đều là cường giả, nhưng ai nấy cũng vẫn tái mặt. Nếu chỉ đơn thuần là một kẻ điên vì sát khí thì cũng chẳng có gì, bởi mỗi lần vào đây cũng đều có kẻ bị như thế. Nhưng lần này, người bị nhiễm sát khí hóa điên quá sớm. Lại thêm việc tiếng rú của kẻ đó cứ liên tiếp vang lên, khiến cho bọn họ biết được rằng hắn đang ẩu đả với người khác. Nghĩ tới việc mình cũng có thể biến thành như thế, không một ai giữ được bình tĩnh, đặc biệt là những người lần đầu tiên tiến vào quỷ khốc lĩnh. Theo phản xạ, tất cả mọi người đều cố gắng tránh xa nơi đó càng nhanh càng tốt. Lúc này, vô số luồng ánh sáng bắn ra, khiến cho toàn thân kẻ đó toàn một màu máu. Nhưng hắn vẫn chạy như điên, không ngừng giơ nanh múa vuốt chỉ trực lao tới. Đồng thời, cái miệng của hắn cũng mở ra hết cỡ, giống hệt như một con ác long muốn nuốt chửng Hàn Nhất Minh. Cũng may, uy lực của ngũ hành hoàn rất mạnh. Chỉ tùy ý vung tay lên một cái, năng lượng thổ hệ liền xuất hiện như một bức tường đẩy hắn ra xa. Tập trung năng lượng đánh vào đầu hắn. Thanh âm của Bách Linh Bát chợt vang lên. Hàn Nhất Minh ngẩn người. Chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển đổi. Quang mang đẩy trời đột nhiên tụ lại thành một luồng ánh sáng như một tia chớp chém xuống. Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên từ đầu kẻ đó. Khi luồng ánh sáng đánh trúng người nọ liền thu lại, giống hệt như một cái que nhọn đâm xuyên qua huyệt thái dương. Trong nháy mắt, thân thể kẻ đó trở nên cứng ngắc. Một dòng máu tươi trộn lẫn vây não từ từ chảy ra. Cuối cùng thì sinh mạng của hắn cũng biến mất. Hàn Nhất Minh thở ra một hơi. Khi tên điên ngã xuống, trong lòng hắn có chút cảm giác khác lạ. Không ngờ một cao thủ tam hoa lại trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế. Sực nhớ ra cái gì đó, Hàn Nhất Minh quay đầu lại hỏi Bách Huynh, làm sao huynh biết được đâu là điểm yếu của hắn? Bách Linh Bát thản nhiên nói, tinh thần của hắn đã bị kích thích nên phát ra được tiềm lực của bản thân, mà chuyện đó thì cứ bản là do đại não, vì thế muốn đánh chết thì chỉ có phá não hắn là tốt nhất. Hàn Nhất Minh trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Bách Linh Bát nói hoàn toàn đúng. Cúi đầu nhìn, nét mặt Hàn Nhất Minh lập tức thay đổi. Khuôn mặt người đó đã hoàn toàn bình thường,

Hạ Nhất Minh vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào khác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bách Linh Bát. Ánh mắt Bách Linh Bát chớp chớp, lóe ra quang mang. Một lúc sau, hắn nói: "Ba người, vừa mới đi." Nét mặt Hạ Nhất Minh âm trầm. Hắn hít một hơi thật sâu nói: "Bám theo." Lúc này, ba người bọn họ không che mặt. Nếu Hạ Nhất Minh ở đây, khẳng định sẽ lập tức nói được tin bọn họ. Ba người này không ngờ chính là Chư Quan Hào, Phương Thịnh và Hắc Huyết. Từ lúc ở bên ngoài Hắc Linh, ba người đó đã ly khai khỏi hai người Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch, hơn nữa còn tiến vào Hắc Linh từ ba nơi khác nhau. Nhưng giờ phút này, không ngờ bọn họ lại tụ tập cùng nhau một chỗ lần nữa. Chư Quan Hào nhìn thi thể dưới mặt đất, cười khổ một tiếng nói: "Hắc Huynh, lần này ngươi ra tay quá sớm nhỉ." Quả nhiên là giống như Hạ Nhất Minh sở liệu, bọn họ tiến vào đều coi đại bộ phận người tu luyện là mục tiêu. Nhưng lúc này vừa mới vào Quỷ Khốc Lĩnh có nửa ngày, Hắc Huyết liền khẩn cấp ra tay. Việc này đã làm xáo trộn kế hoạch mà bọn họ đã đặt ra từ trước. Hắc Huyết khẽ lắc đầu nói: "Triều Huynh, ta cũng không muốn ra tay sớm như vậy. Nhưng kẻ này có huyết hài thâm cửu với ta. Nếu gặp nhau ở đây, hắn không tử thì ta vong." Trong giọng nói của hắn có sự căm hận rất sâu. Đó là loại thù hận khắc cốt ghi tâm. Trừ việc dùng máu tươi để rửa sạch thì không còn biện pháp nào khác để giải được. Chỉ còn Hảo và Phương Thịnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều kinh ngạc và nghi ngờ. Quan hệ giữa bọn họ và Hắc Huyết không phải tầm thường. Tam đại thí gia cũng có quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Đây cũng chính là lý do chủ yếu mà ba người bọn họ có thể cùng nhau thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, bọn họ quen biết Hắc Huyết đã nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy y kích động như thế. Từ trước đến giờ, Hắc Huyết vẫn nổi danh là bình tĩnh, không ngờ cũng có lúc kích động. Nhìn hai người bọn họ, Hắc Huyết cười khổ nói: "Trừ Huỳnh, Phương Huỳnh, xá đệ ngày xưa chính là chết trong tay kẻ này, cho nên vừa rồi tiểu đệ mới không thể nhẫn nhịn nổi, xin các huynh thứ lỗi." Phương Trư hai người lúc này mới thoải mái. Trăm năm trước, hai huynh đệ Hắc gia đại danh vang rồi, thiên phú của thân đệ đệ của Hắc Huyết không hề thua kém huynh trưởng chút nào. Nhưng 10 năm trước, Hắc gia lão nhị bất chợt ly kỳ bỏ mình, Hắc gia vẫn không công bố nguyên nhân, đến giờ mới biết được. Không ngờ thiên tài hơn người Hắc gia lão nhị đã bị người ta giết chết. Phương Thịnh ho nhẹ một tiếng nói: "Hắc huynh, người đã báo được thù cho lệnh đệ, vậy xin mời nén bi thương để tiếp tục làm việc." Hắc Huyết nhẹ nhàng gật đầu một cái, vẻ thù hận trong mắt chậm rãi tiêu tán rất nhiều. Sau một lát, y tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, không thể tưởng được sau khi ngày này điên rồi lại trở nên cuồng bạo như thế. Ngay cả chúng ta cũng không thể ngăn cản hắn được. Không thể tự tay giết chết hắn, thực sự là đáng tiếc." Phương Thịnh cười khổ một tiếng nói: "Tự nhiên có người phát ra tiếng kêu tương tự, thật sự là rất kỳ quái." Ba người liếc mắt nhìn nhau, không thể nào nghĩ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu để bọn họ biết được, kỳ thật đó là do Bách Linh Bát vô tâm làm, khẳng định sẽ tức giận học máu. Dừng một chút, Phương Thịnh nói: "Hắc Huynh, người nọ là ai, người biết không?" Hắc Huyết không chút do dự lắc đầu, nói: "Tuy rằng Hắc Huyết công pháp của ta đã tu luyện tới mức đỉnh cao, chỉ còn dưới tôn giả, nhưng ở trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể nhìn được khoảng 100 thước, hơn nữa còn bị hạn chế rất lớn. Ta chỉ có thể khẳng định vừa rồi ở đây có hai người đánh nhau với hắn." Phương Thịnh đôi mắt sáng ngời nói: "Nếu là hai người liên thủ mới đánh chết được kẻ điên này, như vậy khẳng định hai người bọn họ không phải là cao thủ chân vàng. Không bằng..." Chư Quan Hào lập tức khoát tay áo nói: "Tuyệt đối không thể. Chúng ta tiến vào Quỷ Khốc Lĩnh còn chưa tới một ngày, xuất hiện một kẻ điên thì còn có thể giải thích được. Nếu thực sự xuất hiện ba người điên, chỉ sợ những người khác đều sẽ biết được trong đó có điều quỷ dị. Nếu bởi vậy mà khiến bọn họ sinh ra đề phòng, vậy mất nhiều hơn được." Phương Thịnh lo lắng một lát rồi thở dài một hơi. Chư Quan Hào nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Hắc Huyết rồi thở dài một tiếng nói: "Hắc Huynh, nếu là kẻ thù của ngươi, vậy thì tiện thể làm thí nghiệm, động thủ đi." Hắc Huyết ứng tiếng, ngồi xổm xuống giữ lấy thi thể. Y lấy từ trong ngực ra một cái bao tay, chậm rãi đeo lên tay phải, sau đó đè vào trán thi thể. Sau một lát, trên mặt y lộ ra một tia vui mừng, bàn tay hơi dùng sức, chỉ nghe một tiếng cắc nhỏ vang lên, cái đầu của thi thể lập tức nứt mở ra. Hắc Huyết ra tay như điện, nhanh chóng cào vào đầu thi thể, ngay lập tức trên ngón tay của y đã xuất hiện một hạt châu nhỏ đỏ như máu. Hạt châu này cũng không lớn, nhỏ nhất cũng chỉ chừng đầu ngón tay, nhưng nó lại phát ra một vầng hào quang màu đỏ thắm quỷ dị. Ánh mắt của ba người Hắc Huyết đều tập trung trên huyết châu này. ánh mắt bọn họ đều sáng ngời hữu thần, trong mắt đều có một tia tham lam và hưng phấn. Hắc Huỳnh, thành công chứ? Phương Thịnh trầm giọng hỏi. Ngay cả gã lúc này trong giọng nói cũng có thêm vài phần xúc động và chờ mong. Hắc Huyết nhắm hai mắt lại, trong tay nhẹ nhàng vân về. Nửa ngày sau, y rốt cục lộ vẻ vui mừng nói. Thành công, đây quả thật là ngưng huyết châu. Phương Thịnh và Chư Quan Hào trao đổi ánh mắt mừng rỡ như điên. Đây quả là tin tức vô cùng tốt đẹp. Phương Thịnh trầm giọng nói, trên mặt không che giấu được vẻ vui sướng. Chư Quan Hào khẽ gật đầu, tuy rằng gã không nói gì, nhưng trong mắt cũng không che giấu được vẻ vui sướng. Hắc Huyết hít sâu một hơi, y đột nhiên mở tay áo bảo ra, lấy ra một cái túi da to màu đen, bàn tay lại rung lên, lập tức mở túi da ra, bao lên thi thể trên mặt đất. Phương Thịnh và Chư Quan Hào không hề ngạc nhiên vì động tác của y, bởi vì kẻ đó bị vỡ đầu. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng này đều sinh ra hoài nghi, cho nên bọn họ cần phải hủy thi diệt tích, không để lại dấu vết. Ba người làm xong hết thảy những việc này, lập tức thi triển khinh thân công pháp theo một con đường khác rời đi rất xa. Bọn họ cố ý che giấu hành tung, ngay cả là ở trên đường cũng cố gắng tránh rất xa lộ tuyến của kẻ điên kia, cho nên bọn họ căn bản là không hề nghĩ rằng có ai nhìn ra được dấu vết mà bọn họ lưu lại. Hạ Nhất Minh chậm rãi đi theo Bách Linh Bát. Hắn cực kỳ tin tưởng Bách Linh Bát. Nếu gã nói có thể tìm được đối phương, như vậy liền nhất định có thể tìm được. Đột nhiên Bách Linh Bát ngừng lại, hai mắt Hạ Nhất Minh lập tức sáng ngời. Hắn thấp giọng hỏi, Bách Huỳnh, ngươi tìm được gì à? Bách Linh Bát hơi gật đầu nói, ngươi biết bọn họ. Câu nói không đầu không đuôi này khiến cho Hạ Nhất Minh cực kỳ ngạc nhiên. Hắn cau mày hỏi, bọn họ là ai? Bọn họ cùng ngươi tiến vào đây, tuy nhiên cuối cùng lại đi ra. Hạ Nhất Minh thầm rùng mình, lập tức biết được thân phận của ba người này. Bách Linh Bát đột nhiên vỗ trán, sau gáy gã lập tức biến đổi thành một tấm màn dẹt phẳng, những hình ảnh xuất hiện trên đó. Tuy rằng hình ảnh cũng không quá rõ ràng, nhưng Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ba người trong đó. Hắc Huyết, Phương Thịnh, Chư Quan Hào. Hắn nói rõ ràng từng chữ một. Trước đó, Hạ Nhất Minh bất kể như thế nào cũng không đoán ra được rằng chính là ba người này. Ngay lập tức, hắn liền hiểu tại sao ba người này lại muốn lôi kéo mình và Kim Chiến Dịch đồng hành. Phòng chừng ba người bọn họ là muốn tìm một ai đó. Điều này được chứng minh bởi bọn họ đã phân công nhau tiến vào trong Quỷ Khốc Lĩnh. Chỉ có điều Hạ Nhất Minh không nghĩ ra ở hoàn cảnh như vậy, bọn họ là thông qua thủ đoạn nào để có cơ hội hội tụ lại với nhau. Đến tận lúc này, hắn lại có thêm đánh giá khác về thực lực của các đại thế gia nội địa. Những đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí còn có tôn giả chấn thủ, quả nhiên là danh bất hư truyền, cầm giữ rất nhiều kỳ công mật nghệ. Chỉ có điều hắn cũng không biết, đám người Hắc Huyết bọn họ đồng hành, kỳ thật là lòng mang sát khí. Nếu chẳng phải có quá nhiều người chú ý tới bọn họ, khiến ba vị tôn giả kiêng kỵ lẫn nhau, như vậy ba người bọn họ khẳng định là sẽ phối hợp với tôn giả sát thủ đến từ chính Hoàng Tuyển Môn, trầm mặt vô tình giết chết hắn ngay. Trong hình ảnh, dường như ba người đang thương thảo gì đó. Cánh tay đang cầm cái túi da của Hắc Huyết khẽ rung lên, lập tức mang thi thể đó ra. Nơi bọn họ dừng lại, không ngờ là một bãi cỏ rậm rạp, cỏ dại cao tới nửa đầu người. Không ngờ trong Quỷ Khốc Lĩnh còn có địa phương như vậy, thật sự là khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy bất ngờ. Hắc Huyết đặt thi thể đó lên trên đám cỏ dại, sau đó lấy từ trong người ra một chiếc bình nhỏ, rót ra vài giọt chất lỏng. Sau một lát, ba người bọn họ nhanh chóng quay người rời đi. Động tác của ba người này tuy rằng rất cẩn thận, nhưng bọn họ đều chỉ tập trung chú ý ở vùng lân cận, nên không thể nào ngờ nổi, ở một nơi cách đó khá xa, đang có người dùng một phương thức không ai có thể ngờ nổi để giám thị từng cử động của họ. Tuy nhiên, có Bách Linh Bát quái dị này, đừng nói là ba người bọn họ, cho dù đổi lại là ba vị tôn giả, cũng đừng mơ tưởng phát hiện ra chút manh mối gì trong hoàn cảnh như vậy. Khi ba người bọn họ rời đi thật xa, Hàn Nhất Minh do dự một chút, nhẹ nhàng và khéo léo đi tới đám cỏ dại đó. Khi ánh mắt hắn hạ xuống đám cỏ, lập tức hắn kinh hãi gần chết. Thi thể kia đã không còn ở đó nữa. Một luồng khí lạnh dâng lên từ đáy lòng. Hà Nhất Minh xoay chuyển ánh mắt, vẫn không hề phát hiện được gì như trước. Đột nhiên đôi mắt hắn ngưng lại, nhìn thấy vết máu trên mặt đất. Trong lòng hắn vừa động, nhớ tới nội dung ghi trong một cuốn sách khổ từ xưa ghi lại. Trong một số đại gia tộc hoặc đại môn phái, có thể luyện chế ra một loại thuốc bột thần kỳ nào đó. Một khi loại thuốc bột này nhập vào máu, liền có thể dần dần biến toàn thân sinh vật đó thành một đám máu, thậm chí ngay cả da lông và quần áo cũng có thể hòa tan. Máu sau khi hòa tan này có tác dụng thúc đẩy sinh lực cho thực vật, thậm chí còn có thể khiến cho một số loại thực vật biến dị. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh dừng lại ở đó, rồi nhìn lại đám cỏ dại ở cạnh mình, trong lòng hiểu ra điều gì đó. Hắn quay đầu lại hỏi, Bách Huỳnh, có phải thi thể kia đã bị hòa tan rồi không? Bách Linh Bát gật đầu không chút ngạc nhiên nói, không sai, đã hóa thành đám máu tươi này và ngấm vào dưới đám cỏ rồi. Trong mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia mãnh liệt. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn phương hướng ba người hắc huyết rời đi, thật lâu không nói gì. Lúc này, hai bóng người nhoáng lên. Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát nhanh chóng đuổi theo ba người hắc huyết từ xa. Ba người bọn họ không đại khai sát giới như Hạ Nhất Minh đã dự đoán từ trước, mà chọn một nơi tương đối bí mật, sau đó lặng lẽ ngồi xuống vận công tu luyện. Hai người bọn họ có thiên ly nhãn và thuận phong nhĩ, thể lực hay thính giác đều vượt xa cực hạn mà ba người phía trước có thể phát hiện ra. Cho nên một đường đi tới, ba người hắc huyết không hề cảm giác được gì. Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, phía sau bọn họ lại có hai nhân vật cấp bậc sát tinh có thực lực sâu không lường được. Trải qua càng ngày truy tung, Hạ Nhất Minh đã thăm dò được sơ bộ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ biến tên xui xẻo kia thành một đám máu, Hạ Nhất Minh sẽ không tin rằng kẻ đầu tiên chính là do bọn họ tạo thành. Ba người này không phân tán ra mà luôn ở cùng một chỗ với nhau cùng tiến hành. Bọn họ luôn phiên nhau tu luyện, mỗi lượt đều có hai người tiến hành trạng thái bế quan hấp thụ linh khí của trời đất, mà người còn lại thì cẩn thận bảo hộ cho hai người kia. Hạ Nhất Minh quan sát nửa ngày sau, xác định rằng tạm thời bọn họ sẽ dừng lại ở đây, nên để Bách Linh Bát ở lại giám thị còn hắn rời đi, tìm một nơi khác lặng lẽ tu luyện. Đã có truy tung khí trong tay, hắn có thể liên hệ với Bách Linh Bát bất cứ lúc nào mà không có chút vấn đề. Nếu không có bảo chư bên người, với năng lực của Bách Linh Bát tuyệt đối sẽ không thể bị phát giác, cho nên Hạ Nhất Minh rất yên tâm. Cứ như vậy qua 10 ngày, Hạ Nhất Minh tu luyện hoàn thành. Hắn đứng dậy, ẩn núp như xuất quỷ nhập thần đến bên người Bách Linh Bát. Khi Hạ Nhất Minh đi tới trước mặt Bách Linh Bát, lập tức thì Bách Linh Bát đang nhìn về phương xa, không hề nháy mắt. Bộ dạng vô cùng nghiêm chỉnh này khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng mặc cảm. Bọn họ có động tác gì không? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Bách Linh Bát không quay đầu lại đáp. Không có. Hạ Nhất Minh nhíu mày, niềm tin kiên định lúc trước bắt đầu trở nên dao động. Hắn nhìn về phía trước, cảm thụ linh khí thiên địa biến hóa. Hắn mơ hồ phát giác khi hai người ở cách nhau không xa cùng hấp thụ linh khí thiên địa, làm cho linh khí thiên địa mỏng manh hơn rất nhiều. Nếu đơn thuần nói về hiệu quả thì thua so với việc một mình tu luyện. Đây là lý do chủ yếu vì sao mọi người đều không hề có ý định kết bạn khi tiến vào quỷ khốc lính. Bởi vì tất cả mọi người chỉ mong có thể tận dụng cơ hội này để đạt được mức độ đột phá lớn nhất. Lòng người đều như vậy, cho nên bất kể là cao thủ cảnh giới tam hoa hay là cao thủ cảnh giới chân vạc đều không hẹn mà cùng lựa chọn trở thành độc hành hiệp. Ý tưởng này kỳ thật cũng không sai lầm, nhưng có một điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người tiến vào quỷ khốc lĩnh đều không có tâm hại người mới được. Nếu có người trăm phương ngàn kế tiến vào nơi đây không là vì tu luyện đột phá mà là vì mưu hại người để tiến vào, như vậy ở tình huống không biết rõ ràng, an nguy của người ta rất có thể bị uy hiếp rất lớn. Lúc đó Kim Chiến Dịch cũng không nói cho Hạ Nhất Minh, cho nên Hạ Nhất Minh tin tưởng rằng tổ hợp ba người hắc huyết như vậy chắc chắn đã vài lần tiến hành, thậm chí còn tiến hành rất sân đây. Có thể tiến vào nơi đây đều là những con cưng của trời, thiên tư trác tuyệt. Nếu tình huống liên tục nhiều lần như vậy, khẳng định sẽ có người tìm được manh mối trong đó. Nếu ngay cả Đông Phương đại thân đệ nhất môn phái là Linh Tiêu Bảo Điện không phát hiện ra, vậy càng chứng minh điều này. Hạ Nhất Minh nhìn thấy ba người bọn họ đang tập trung tại một nơi trong quỷ khốc lĩnh thì mơ hồ đoán ra được tính toán của bọn họ. Nhưng liên tiếp nhiều ngày mà bọn họ vẫn án binh bất động khiến niềm tin của Hạ Nhất Minh bắt đầu dao động. Hắn có chút hoài nghi liệu có phải người bị bọn họ đánh lén mà trở nên điên cuồng chính là bởi vì đã kết thù với bọn họ, hay là bởi vì nhìn thấy điều gì không nên nhìn nên mới bị bọn họ diệt khẩu chăng. Như thế quả thật là có lẽ mình đã hơi nghi thần nghi quỷ rồi. Bách Linh Bát quay đầu hỏi, còn muốn giám thị tiếp nữa không? Hạ Nhất Minh hơi giật mình, trong lòng hơi do dự. Tuy nhiên trong lòng hắn thủy chung có một nghi vấn, trong lòng ba người này không có quỷ thì tại sao lại phải lừa gạt mình cùng với Kim Chiến Dịch và lại lặng lẽ hội tụ với nhau ở đây. Hắn không tin rằng những người này không biết đạo lý, nhưng người ở cùng một chỗ thì hấp thu thiên địa linh khí sẽ kém hiệu quả đi rất nhiều. Cho nên cho dù bọn họ là không có ác ý gì, nhưng khẳng định là có tính toán khác, nếu không chắc chắn sẽ không tiến hành loại lựa chọn như vậy. Hà Nhất Minh hơi gật đầu một cái, trầm giọng nói. Tiếp tục giám thị, ta muốn biết xem bọn họ muốn làm cái gì. Đồng lúc này, từ xa đột nhiên chuyển đến một tiếng chu thê lương vô cùng. Lúc đầu tiếng chu còn khiến người ta cảm nhận thấy cảm xúc vô cùng đau đớn, nhưng dần dần lý trí trong tiếng chu biến mất. Dường như đang có người chu lên, nhưng nhìn thấy mình đang bị âm khí sát khí nhập vào, sẽ khiến cho thần trí biến mất. Trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ toát lên hàn khí mãnh liệt. Đây là người thứ hai bị thất bại, biến thành kẻ điên, tuy nhiên chậm hơn 10 ngày so với người thứ nhất. Hơn nữa, càng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy tim đập nhanh chính là, từ trong tiếng kêu của hai người này, hắn nhận thấy thời gian mà bọn họ biến thành kẻ điên chênh lệch nhau khá xa. Khi người thứ nhất vừa phát ra tiếng chu thì đã biến thành kẻ điên, mà người thứ hai này lại rõ ràng có một quá trình dãy rủa. Nếu Hạ Nhất Minh không đuổi thật nhanh về phía sau đám người hắc huyết, đồng thời trong lòng có nghi vấn, chắc chắn sẽ xem nhẹ vấn đề này. Bọn họ động. Thanh âm của Bách Linh Bát kịp thời chuyển tới. Hạ Nhất Minh lập tức nhìn về phía gái Bách Linh Bát, dường như minh bạch ý tứ của Bách Linh Bát. Bách Linh Bát lập tức biến thành một màn phẳng, xuất hiện những hình ảnh sắc nét. Trong hình ảnh, Hạ Nhất Minh có thể nhìn thấy rõ ba người hắc huyết đang thương nghị điều gì đó, mà về mặt bọn họ đều có một tia vui mừng. Sau một lát, bọn họ dường như đưa ra được quyết định, vì vậy rời khỏi chỗ đó, đi vào bên trong màn sương đen dày đặc. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng xoa xoa tay, giữa lòng bàn tay của hắn cảm thấy có mồ hôi ấm, ngay cả trái tim hắn đập kịch liệt. Chờ suốt mấy ngày, rốt cuộc cũng kết thúc. Hắn ra hiệu cho Bách Linh Bát, thấy gã gật đầu một cái, nhấc chân chạy theo. Sải bước không lớn, đặt chân cực nhẹ, dần như không có một chút âm thanh nào. Hà Nhất Minh nhìn động tác của gã, trong lòng thầm vô cùng cảm khái. Nhớ lại lúc Bách Linh Bát là đầu tiên rời khỏi núi, bước chạy huỳnh huỵch như địa chấn. Đảo mắt đã vài năm trôi qua, mình đã tiến bộ, nhưng Bách Linh Bát cũng vậy. Lúc này nhìn động tác của Bách Linh Bát, cho dù là thuận phong nhĩ của Hạ Nhất Minh trong lúc gió núi lạnh lẽo thổi mãnh liệt như thế mà không thể phát hiện được tung tích của gã. Trừ khi khoảng cách của hai bên rất gần thì không thể trốn nổi Hạ Nhất Minh, nhưng nếu khoảng cách giữa hai bên đạt tới 300 thước, như vậy ba người hắc huyết vĩnh viễn không thể nghe được chút âm thanh. Lúc này thân hình Hạ Nhất Minh nhanh như điện quay trở về, ôm lấy Bảo Trư đang ngửa trên mặt đất. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng khều vào mũi của nó, khiến nó tỉnh lại hơi khó chịu. Vừa mở mắt ra, nó đã thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ Nhất Minh. Ánh mắt Bảo Trư nhanh chóng khôi phục sự linh hoạt. Năng lực mượn gió làm đà của Bảo Trư có thể nói là số một trong tất cả các sinh vật mà Hạ Nhất Minh đã từng gặp. Dựng một ngón tay lên, Hạ Nhất Minh ra hiệu im lặng. Thân thể Bảo Trư lập tức co rút lại. Sau đó, hô hấp của nó trở nên mỏng manh, gần như ngay lập tức đã trở nên không có gì. Đồng thời, thân thể của nó bắt đầu biến thành lạnh lẽo. Tiếng tim đập của nó nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. Điều chỉnh hơi thở sinh mạng giảm xuống cực điểm. Cho dù Hạ Nhất Minh đang cầm nó trên tay, cũng khó có thể xác định rốt cuộc là nó còn sống hay đã chết. Hạ Nhất Minh tấm tắc kỳ lạ, vô cùng khen ngợi năng lực của Bảo Trư có thể biến thành tình trạng này. Bảo Trư không phải lần đầu tiên thi triển thiên phú giả chết này, mà loại thiên phú này được Bách Linh Bát gọi là ngủ đông. Chỉ có điều nhìn vẻ bề ngoài của Bảo Trư, trong lòng Hạ Nhất Minh có một suy nghĩ hơi ác, lợn có biết ngủ đông sao? Mang theo Bảo Trư đang tiến vào trạng thái ngủ đông, Hạ Nhất Minh lao nhanh đuổi về phía xa. Hắn cần phải nhanh chóng hội tụ cùng với Bách Linh Bát, xem rốt cuộc ba người kia tính toán làm gì. Một bàn tay ôm lấy Bảo Trư, tay kia thì vớt truy tinh khí trước mặt. Căn cứ thanh âm cực nhỏ do thứ này chuyển tới, Hạ Nhất Minh đuổi theo một lộ trình cực kỳ chính xác. Suốt nửa canh giờ, Hạ Nhất Minh mới đuổi kịp Bách Linh Bát. Khi thấy đồng bạn của mình, hắn không khỏi giật mình kinh ngạc. Bách Linh Bát không ngờ thiếu một cánh tay và một con mắt, nhưng nhìn thần sắc của hắn, thương thế nghiêm trọng này dường như không ảnh hưởng quá lớn tới nó. Hạ Nhất Minh lao tới như một mũi tên, ánh mắt hồ nghi nhìn Hạ Nhất Minh, trong đôi mắt lóe lên một ngọn lửa. Giờ khắc này, hắn rốt cục bất chấp tất cả, cho dù bị đám người hắc huyết phát hiện, hắn không tiếc trả giá đánh chết toàn bộ ba người đó, giống như ngày xưa giết chết Xà Nho và Tác Qua, không đèm để ý tới người khác. Bạch Huỳnh, người bị thương sao? Hạ Nhất Minh đằng đằng sát khí hỏi. Bách Linh Bát vẫn im lặng, chỉ có đôi mắt như bảo thạch chớp động hào quang. Khi nhìn thấy động tác và thanh âm thân thiết đầy kích động của Hạ Nhất Minh, không hiểu sao gã cảm nhận được một loại lực lượng không hề có trong danh sách của gã. Sau một lát, hào quang trong mắt tan đi, hắn bình tĩnh nói, ta không bị thương. Vậy cánh tay và ánh mắt của ngươi? Bách Linh Bát nhẹ nhàng chỉ về phía trước nói, ta ta tách một bộ phận thân thể ra, đặt trên mặt đất. Một khi bọn họ đi ra, liền bám vào đế giày của họ. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, lúc này mới nhìn về phía trước. Đập vào mắt hắn, không ngờ là một sơn động đen ngòm, sâu không lường được. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 111 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.